Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, phần 11. Chương 11 hắn mới không cần Tống Yên Kiều bảo hộ, kia không phải bá tổng. Đó là giết người phạm. Lận Huyên, ngoặc kép, Tiêu Thần chọn một chút mi nhìn về phía Tống Yên Kiều. Ta nói ngươi, đại buổi tối làm hắn tiến ngươi phòng làm cái gì? Đừng suốt ngày luôn muốn chút có không? Trẻ con, cánh tay, khụ, Tiêu Thần hôm nay buổi tối lần thứ hai miệng gáo, có cái gì đáng giá xem? Lận Huyền liếc mắt một cái Tiêu Thần. Ngươi đáng giá xem? Tiêu Thần là một tôn nghiêm lập tức liền lên đây. Không cam lòng yếu thế mà mở miệng. Đương nhiên, không chỉ có đáng giá xem, ta còn thực hành. Tống Yên Kiều đẩy đẩy trên mũi kính đen. Mở ngoặc móc chấm hỏi. Hắn, bọn họ thật sự không phải ở lái xe sao? Bằng bản thân chi lực khai một chỉnh chiếc xe trải qua Tiêu Thần. Trên mặt lộ ra một mặt xấu hổ thần sắc. Chủ động kéo ra đề tài. Đúng rồi, các ngươi đang làm cái gì a? Tình huống như thế nào? Tiêu Thần không phải vừa rồi đang ngủ sao? Như thế nào lập tức xác chết vùng dậy giống nhau mà chạy tới? Trẻ con cái gì? Như thế nào nói một nửa a? Là cái gì chúng ta không thể nghe đồ vật sao? Quả nhiên nhất thần yên vũ mới là thật sự. Thiếu gia hắn siêu ái. Vốn đang ngủ nghe được có người cùng sóc con nói chuyện lập tức liền tỉnh. Các ngươi ở là đang làm cái gì a? Có cái gì là chúng ta này đó NPC không thể nghe? Lận Huyên không chút để ý mà sốc mí mắt. Ta cấp Tống Yên Kiều thượng dược. Ngươi có thể trở về tiếp tục ngủ. Tống Yên Kiều cũng đi theo ngoan ngoãn mà cười cười. Đúng vậy, chúng ta chỉ là tại thượng dược. Tiêu Thần nhìn đến Tống Yên Kiều mu bàn tay bọt nước, đậu đại dương. Như bọt nước, thoạt nhìn liền đau. Tiêu Thần mày nhăn lại, đứng ở chỗ này làm cái gì? Không phải muốn thượng dược, tay đều thành như vậy. Còn đứng, ngươi là ngốc sao? Tống Yên Kiều, nói Tiêu Thần lại một phen từ Lận Huyên trong tay đem thuốc mỡ. Đoạt lấy tới, một bên cấp Tống Yên Kiều thượng dược. Một bên mắng xoa bóp, ngươi đến có bao nhiêu bổn a? Còn có thể đem chính mình nâng thành như vậy, Tống Yên Kiều đều mau bị đau đã chết. Thiếu gia, ác pháo hôi mệnh cũng là mệnh, ngài nhẹ điểm nhi a, thật sự đau quá. Tiêu Thần thủ pháp thực không chuyên nghiệp, hoàn toàn không biết chính mình như vậy Tống Yên Kiều càng khó chịu, chỉ là người cũng không hé răng. Thẳng đến nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng, hắn mới phát hiện người đau đắc thủ đều ở phát run, nửa trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ cắn thủy, nhuận cánh môi. Muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương, ngay trong nháy mắt này. Tiêu Thần cũng không biết chính mình đầu có phải hay không hồ đồ, hắn cư nhiên cảm giác Tống Yên Kiều giống như có chút đẹp. Lận Huyên nhìn không được túm khởi Tiêu Thần. Lên, ta tới. Tống Yên Kiều lại rất tích mệnh mà nhanh chóng thu hồi móng vuốt. Tiêu Thần tốt nhất, không cần trở lên. Lận Huyên ngồi xổm nhìn chăm chú vào Tống Yên Kiều. Thật sự tốt nhất. Tống Yên Kiều mắt kính khung phía dưới một đôi mắt đều đau đến mang lên hơi nước. Cắn cánh môi, ân, hảo, thật sự hảo, ta thật sự không có việc gì. Dầu dĩ, thanh âm có chút hủy khuất, hai người cuối cùng là bị Tống Yên Kiều đuổi ra môn. Lận Huyên ngoặc kép, hảo, bị đuổi ra môn. Tiêu Thần có chút hoảng hốt, ngươi có hay không cảm thấy Tống Yên Kiều giống như lớn lên có chút đẹp? Chẳng lẽ là góc độ vấn đề? Chính là từ dưới hướng lên trên xem một người thời điểm không đều là hẳn là khó coi sao? Lận Huyên nhàn nhạt liếc mắt một cái Tiêu Thần. Tống Yên Kiều nói sở ngự là ngốc hươu bào. Hắn xem Tiêu Thần cũng không nhường một tấc, hắn còn không có động tác. Tiêu Thần liền giúp hắn đem hảo cảm độ đều bại hết, hắn vẫn luôn rất đẹp. Lận Huyên nhàn nhạt lưu, lại một câu liền đi rồi. Này hai ca là nghiêm túc, vẫn là tình nhân trong mắt gia Tây Thi à? Các thiếu gia quả nhiên là thiếu gia. Thẩm mỹ đều cùng chúng ta loại này NPC không giống nhau. Ngày hôm sau, 8 người đi cùng cái địa điểm. Tiết mục tổ trực tiếp bao xe, lên xe phía trước. Tống Yên Kiều đã quên đồ vật, trở về lấy, trở về đi thời điểm. Lại bị Cố Nhất Minh chắn ở phát sóng trực tiếp góc chết. Tống Yên Kiều, ta khuyên ngươi đừng cử động cái gì không nên động tâm tư. Ta biết ngươi thích ta, nhưng là bị ngươi loại người này thích thật sự rất ghê tởm. Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, 47, hắn nổi điên sao? 47, không biết a, khả năng hắn chính là thích tùy chỗ lớn nhỏ nổi điên đi. Cố Nhất Minh còn ở liên tục phát ra. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất không cần ở ta cùng Thẩm Chu chi gian từ giữa làm khó dễ. Đừng tưởng rằng ngày hôm qua có người được chọn ngươi, ngươi liền tự cho là chính mình ghê gớm. Bọn họ chỉ là tìm kiếm cái lạ, lận huyên ở chỗ ngoặt chỗ đợi 2 phút. Vẫn là không có nhìn đến Tống Yên Kiều thân ảnh, bắt đầu cảm thấy có chút không đúng. Cố Nhất Minh mắng đến miệng khô lưỡi khô. Tống Yên Kiều lại nhịn không được nhìn chằm chằm mũi hắn xem. 47, ta thật sự hào tưởng chọc một chút hắn cái mũi, xem một chút có thể hay không oai a. Mắt thấy Tống Yên Kiều như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, lại còn nhìn chằm chằm hắn cái mũi bộ dáng, Cố Nhất Minh hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên Tống Yên Kiều chính là hâm mộ mũi hắn. Hắn như vậy thẳng cái mũi đương nhiên thực đáng giá người hâm mộ. Đừng nhìn, ngươi liền tính nhìn chằm chằm ta cái mũi xem, ngươi cũng không thể có. Tống Yên Kiều nhận đồng gật đầu. Suy nghĩ loạn phiêu, ngươi nói đúng, nhưng là Phủ Sơn Hành tránh được 6 tiết thùng xe tang thi, lại trốn bất quá 1 tiết thùng xe nhân tâm. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh 1 tiết càng so 6 tiết cường. Vương Trung Vương, xúc xích, thạch trái cây ta muốn hỉ chi lang. Cái mũi của mình là trình, bị Tống Yên Kiều như vậy không nói lời nào mà nhìn chằm chằm xem. Cố Nhất Minh càng thêm thẹn quá thành giận, nhìn cái gì mà nhìn. Lận Huyên vừa lại đây liền nghe được Cố Nhất Minh nói. Còn có Tống Yên Kiều tiếng lòng, Lận Huyên trầm mặc một chút. Nên nói không hổ là Tống Yên Kiều. Một câu đều không nói, liền có thể đem nhân khí đến dậm chân. Cố Nhất Minh mắt sắc, thấy được có người lại đây, bỗng nhiên phiến chính mình một cái tát. Cố Nhất Minh, Yên Kiều, ngươi không thể bởi vì ta không chọn liền không quen nhìn ta. Càng không thể lấy đối với ta như vậy. Lận Huyên đi tới thời điểm, Cố Nhất Minh còn che lại chính mình mặt, một bộ bị khi dễ 80 bộ dáng. Làm sao vậy? Tống Yên Kiều chậm rãi hoàn hồn, có chút mê mang, xem ngốc tử giống nhau nhìn Cố Nhất Minh. Không biết a, hắn đi lên liền cho chính mình một cái tát. Lận Huyên khóe môi hơi câu. Ân, hẳn là ở đánh muỗi. Cố Nhất Minh, ngoặc kép, thần hắn sao đánh muỗi? Lận Huyên là nghe không được hắn vừa rồi nói gì đó sao? Chúng ta đi. Không quấy rầy hắn tiếp tục ở chỗ này đánh muỗi. Cố Nhất Minh, ta không phải ở đánh muỗi. Ta mạt, ngươi không phải là tưởng nói ta đánh ngươi đi. Vừa rồi còn ở nhắc mãi hỉ chi lang. Tống Yên Kiều chợt phản ứng lại đây, ánh mắt cảnh giác mà nhìn Cố Nhất Minh. Cố Nhất Minh, ngoặc kép, ta nhưng không phiến ngươi. Nói thật, ta căn bản không nghĩ phiến ngươi, ta chỉ nghĩ thiến ngươi. Nam nhân không tự ái chính là lạn cải trắng, liền nên bị người thiến. Lận Huyên, ngoặc kép. Lận Huyên quanh thân khí chất lộ ra một cổ lạnh lùng tự phụ. Bởi vì Trường Kỳ ở vào thượng vị, cho người ta cảm giác áp bách rất mạnh. Hắn không có hỗn qua giới giải trí, không hiểu các ngươi bên trong loanh quanh lòng vòng. Lận Huyên lời nói lương bạc, ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Không cần dùng ngươi dơ bẩn thủ đoạn tới khi dễ người. Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều lôi kéo Lận Huyên tay áo, ngưỡng mặt nhìn chằm chằm Lận Huyên, không hỗn quá. Nhưng hiểu, ta không phải ngu ngốc. Ca, ngươi cho người ta cảm giác áp bách như vậy cường. Có vẻ ta thực ngốc. Ôn nhu điểm, chúng ta muốn yêu nhã. Yêu nhã mà cho hắn hai cái đại bước đâu. Lận Huyên, ngoặc kép, các ngươi bá tổng cho người ta hết giận. Không phải đều trực tiếp đem người ném tới trong biển uy cá sao? Ca, ném hắn, Lận Huyên nhắm mắt lại. Theo bản năng không đi xem Tống Yên Kiều quá mức thanh triệt vô tội con ngươi, kia không phải bá tổng. Đó là giết người phạm, cho nên ở Tống Yên Kiều trong mắt. Hắn chính là cái mù luật sao? Ca, thiếu niên ngưỡng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt chờ mong mà nhìn hắn, Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên rời đi Tống Yên Kiều lực chú ý. Hiện tại đi hẹn hò. Hảo sao? Tống Yên Kiều căn bản không có để ý Lận Huyên, hẹn hò, cái này từ. Nhưng là thành công bị Lận Huyên rời đi lực chú ý, đi lạp. Đi ăn dưa lạp, Lận Huyên bất đắc dĩ cười cười, Cố Nhất Minh còn tưởng giải thích cái gì tới vãn hồi Lận Huyên đối. Hắn ấn tượng, chính là Lận Huyên nhìn về phía hắn khi chỉ có thượng vị giả hờ hững. Tuy rằng Lận Huyên cũng không phải hắn chuẩn bị công lược đối. Tượng, chính là cùng như vậy đại lão đánh hảo quan hệ. Đối hắn lúc sau tinh đồ khẳng định sẽ trợ lực, nhìn hai người rời đi bóng dáng. Cố Nhất Minh đầu ngón tay véo vào lòng bàn tay, vừa rồi Lận Huyên đối hắn cùng Tống Yên Kiều cơ hồ. Có thể nói là khác nhau đối đãi, Tống Yên Kiều, hắn thật không hiểu Lận Huyên là coi trọng Tống Yên. Kiều cái gì, đoạt nguyên bản hẳn là thuộc về hắn chú ý còn chưa tính. Hiện tại còn làm hắn thiếu một cái có thể mượn sức đối tượng, không biết vì cái gì. Những người này đều đối hắn lãnh lãnh đạm đạm, trên lầu. Tiêu Thần cái kia vị trí vừa vặn xem xong rồi Cố Nhất Minh mắng Tống Yên Kiều toàn bộ hành trình. Tiêu Thần không vui mà đỉnh đỉnh quay hàm, Tống Yên Kiều thật là một cái vô dụng mềm quả hồng. Ai có thể đều niết hai hạ, còn ai đều kêu ca. Cũng không gặp Tống Yên Kiều hô qua hắn ca a. Chu Bái Bì suy nghĩ, tám người ở một chiếc trên xe. Ta đoạt lão bà ngươi, ngươi đoạt lão bà của ta, loại này CP đại loạn hầm mới đẹp, lại không nghĩ. Trên xe tám người trong lòng hoài tám quỷ thai, 6.400 cái tâm nhãn tử, nguyên bản đại loạn hầm hầm cái tịch mịch. Chu Bái Bì, ngoặc kép, này thật là hắn mang quá nhất khó mang khách quý. Từng cái cùng vật cách điện dường như, một chút đều không tới điện, trừ bỏ Cố Nhất Minh tất cả mọi người đang chờ Tống Yên Kiều nói điểm. Nhi trong lòng lời nói, rốt cuộc bọn họ hôm nay chính là ra tới xem cha nam như thế nào lừa thẩm chu cái kia ngốc bạch. Ngọt, chính là đợi nửa ngày. Lại chỉ chờ đến Tống Yên Kiều ở tính chút cái gì. 38 1 giờ. Suốt ngày làm 8 giờ chính là 304. Cái này kiêm chức có thể làm. Từ buổi sáng 8 giờ làm đến buổi chiều 4 điểm. Ăn một bữa cơm lại đi cấp hài tử bổ cái khóa. 1 giờ 200 khối. Ngày tân 504 liền đến tay. Vẫn là có thể. 500. Thật nhiều tiền a. Khi tân 200 là thật sự hương, so với ta một trước kia cho người ta xoát chén, 1 giờ 18 khối mạnh hơn nhiều. Tiêu Thần, ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào lại muốn chạy tới làm công? Như vậy hắn thật sự sẽ hoài nghi Tống Yên Kiều có cái gì bất lương ham mê, không nên a. Tống Yên Kiều cả ngày vội vàng làm công, nơi nào còn có bồi dưỡng bất lương ham mê thời gian. Không phải là bị người lừa tiền đi, thẩm chu. Cũng đầy mặt tò mò mà nhìn Tống Yên Kiều, không phải. 500 rất nhiều sao? Như thế nào có người đánh cả ngày công kiếm 500 còn cao hứng như vậy a? Hắn nhớ rõ hắn trước kia cho hắn giảng bài lão sư. Một tiết khóa ít nhất cũng là 5-6 ngàn a. Tống Yên Kiều không phải là bị người lừa đi. Thẩm chu tầm mắt ở Tống Yên Kiều trên người dừng lại. Quá dài thời gian, Cố Nhất Minh cảm giác được một chút nguy cơ cảm. Vì thế ý đồ rời đi thẩm chu lực chú ý. Chu Chu, ngươi đang xem cái gì a? Một bên hỏi, Cố Nhất Minh còn thực mịt mờ mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều mới vừa tính xong chướng, ngoặc kép chấm hỏi, cha nam như thế nào lại trừng ta làm cái gì? Ta cũng nguội chọc hắn a. Thẩm Chu, ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Chu xoay người nhìn Cố Nhất Minh, ngươi vừa rồi trừng Tống Yên Kiều làm cái gì? Nguyên bản cho rằng chính mình thực mịt mờ Cố Nhất Minh. Biểu tình có chút nan kham, lại vẫn là ôn thanh tề ngữ mà hống Thẩm Chu, ta không có trừng hắn a, ta chính là nhìn hắn một cái, Thẩm Chu lại không buông tha người. Ta đều thấy, ngươi gạt ta cần thiết sao? Ngươi cấp Tống Yên Kiều xin lỗi, Cố Nhất Minh biểu tình càng thêm nan kham, cấp Tống Yên Kiều xin lỗi. Tống Yên Kiều tuy rằng là danh giáo sinh viên, nhưng là luận diện mạo luận tài hoa, có cái gì so được với hắn? Hắn cũng không tin Tống Yên Kiều về sau sẽ có cái gì tốt phát triển. Tống Yên Kiều muốn cái gì không? Có gì, dựa vào cái gì muốn hắn xin lỗi? Cố Nhất Minh căn bản không muốn cùng Tống Yên Kiều đánh hảo quan. Hề, Cố Nhất Minh, ta chỉ là không nghĩ ngươi xem người khác. Chu Chu, ngươi không cần sinh khí, ta sai rồi. Thẩm Chu, ngoặc kép, hảo gia hỏa, thật đúng là trừng mắt nhìn Tống Yên Kiều a. Tống Yên Kiều như vậy thảm, đánh một ngày công 500 khối đều có thể cao hứng thành ngốc tử, còn bị Cố Nhất Minh trừng, Tống Yên Kiều là không nhân quyền sao? Thẩm Chu sụ mặt, ta làm ngươi cấp Tống Yên Kiều xin lỗi, không phải cho ta xin lỗi. Cố Nhất Minh phát hiện lừa gạt bất quá đi, mới cắn răng cùng Tống Yên Kiều xin lỗi. Thực xin lỗi, Yên Kiều, ta vừa rồi không nên trừng ngươi. Tống Yên Kiều đầu còn choáng váng. Cha nam cho hắn xin lỗi ai? Thẩm Chu, người cũng thật tốt qua đi, cư nhiên còn làm Cố Nhất Minh xin lỗi. Thẩm Chu về sau từ ta bảo hộ, ta khẳng định sẽ không làm Thẩm Chu cùng Lâm Ngữ dẫm Cố Nhất Minh cái này vô địch hố to. Thẩm Chu, ngoặc kép, Thẩm Chu mặt phát hồng. Hắn dùng đến Tống Yên Kiều bảo hộ sao? Tống Yên Kiều cái kia tiểu phế vật, hắn không chiếu cố Tống Yên Kiều thì tốt rồi, Tống Yên Kiều còn muốn bảo hộ hắn. Tác giả có chuyện nói cảm tạ ở 2 tháng 7 năm 2024 1 giờ 35 phút 42 giây tương đương 2 tháng 7 năm 2024 21 giờ 48 phút 34 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên hai cái, Hứa Thất Thất một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vũ trụ vô địch nổ mạnh xoáy sầm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGU. Hết chương.